Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1063, trận chung kết bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tiến vào quyết tái 10 tổ đệ tử đã chọn lựa ra. Tỷ thí tạm thời kết thúc, tất cả mọi người lập tức dừng tay. Sau nửa giờ, phụ trách chủ trì trưởng lão lần nữa lấy linh năng kêu lên ra một tiếng. Hùng hậu sóng âm ngay tức thì cuốn sạch toàn bộ hiện trường. Tất cả đang đánh nhau chết sống bên trong đệ tử toàn bộ thu tay lại. Tiến vào quyết tái 10 tổ người đi trước trở lại mỗi người trong cung điều tức nghỉ ngơi. Nửa giờ sau đó cử hành trận chung kết. Ra lệnh một tiếng. Tất cả tiến vào quyết tái 20 người trở lại riêng mình trong cung. Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần hai người cũng là như vậy. Có Lưu Kiệt trấn nhiếp, hai người tự nhiên thuận buồm xuôi gió tiến vào trận chung kết bên trong. Hừ, bất quá là dựa vào một cái người ngoài thôi. Không có Lưu Kiệt, ta xem ngươi vẫn có thể như thế nào. Mới vừa trở lại võ động cung bên trong, Lưu Kiệt còn không có ngồi xuống. Một đạo thanh âm không hài lòng vang lên, chính là Ngô Chiêu cùng Nhâm Kiếm Phi cùng với tên kia không biết tên họ đệ tử. Ngô Chiêu mở miệng khiêu khích, cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Đoạn Thiên Trần lúc này liền là muốn lên trước động thủ, nhưng là một cái bị Lưu Kiệt kéo lại. Hừ, một ngày nào đó ta sẽ đích thân thu thập hết ngươi, còn có các ngươi Đoàn gia. Đến lúc đó ta xem ai còn có thể giúp được các ngươi. Ngô Chiêu lên tiếng lần nữa khiêu khích một câu, một nhóm ba người lúc này mới cách xa Lưu Kiệt Đoạn Thiên Trần. Khụ khụ khụ, lúc này, Ngô Chiêu chân trước mới vừa đi, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện, chính là võ động cung nhị trưởng lão, giờ phút này đã lặng lẽ đi tới Lưu Kiệt bên người. Như thế nào Lưu Kiệt? Xem ra ngươi đối với chàng này tỷ võ ngược lại là rất có lòng tin à, Lưu Kiệt còn chưa mở miệng. Nhị trưởng lão trực tiếp mở miệng nói, Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần hai người trước ở tràng địa thượng biểu hiện. Dĩ nhiên là bị tất cả mọi người để ở trong mắt. Nhị trưởng lão giống vậy không ngoại lệ, lão phu tin tưởng ngươi thực lực, bất qua kế tiếp trận chung kết liền không nhất định. Lần này thu vào cấp 7 thực lực đệ tử có thể không cũng chỉ có chúng ta võ động cung. Thiên Tuyệt Cung, Tuyệt Cung giống vậy có một người. Cộng thêm ngươi ở bên trong. Tổng cộng 3 người, bọn họ 2 người là ngươi tiếp theo chân chính đối thủ. Lão phu lời khi trước như cũ hữu hiệu, bất quá vẫn là hy vọng ngươi lần này thật tốt cố gắng lên. Hướng những thứ khác 23 cung biểu diễn chúng ta võ động cung thực lực. Đây đối với ngươi mà nói như cũ hữu hiệu, nếu như ngươi có thực lực bắt được đệ nhất, trước thời hạn tiến vào vũ pháp điện đối với ngươi tiếp thu tiếp theo trong môn khen thưởng như cũ. Có chỗ tốt, lão phu trước hết bán cái quan tử. Nhị trưởng lão nói xong những thứ này, lại nữa chút nào lưu luyến, trực tiếp xoay người rời đi. Lưu lại sắc mặt bình thản Lưu Kiệt cùng với một bên mặt đầy mơ hồ Đoạn Thiên Trần. Nửa giờ sau đó, tỷ võ giải thi đấu tiếp tục tiến hành. Tất cả tiến vào quyết tái tuyển thủ đi tới sân bên trong tập họp. Đi đôi với một tiếng vang dội sóng âm, 20 tên tiến vào cuối cùng quyết tái đệ tử vào sân. Lưu Kiệt Đoạn Thiên Trần bất ngờ trong hàng. Phía dưới ta tuyên bố lần này trong môn tỷ võ cuộc tranh tài quy tắc. Chủ trì trưởng lão lại lần, nữa ánh mắt ở trên người mọi người từng cái quét qua. Nhìn mọi người mở miệng, trận chung kết chọn lựa 2 người một tổ tiến hành. Các ngươi căn cứ mình ý nguyện tự do tiến hành tổ hợp. Tiểu tổ bây giờ chọn lựa rút thăm phương thức chọn đối thủ. Cho đến quyết định ra cuối cùng thắng được một tổ đi ra. Nghe rõ ràng chưa? Chủ trì trưởng lão lời ít ý nhiều. Vài ba lời trực tiếp là đem toàn bộ tỷ võ quyết tái quy tắc giới thiệu rõ ràng. Mọi người rối rít gật đầu. Cùng kêu lên đáp lại một câu. bây giờ cho ngươi trở lại mấy phút thời gian tự do tổ hợp. Sau đó dựa theo cho các ngươi sinh ra tổ hợp thứ tự tiến hành rút thăm. Còn có vấn đề gì không? Hết thảy giao phó rõ ràng. Kế tiếp mấy phút trong thời gian, hiện trường tiến vào quyết tái 20 người rối rít động tiến hành tự do tổ hợp. Chọn lựa ra mình hợp tác. Bất quá chân chính chọn hợp tác đệ tử chỉ là số ít. Đại đa số người vẫn là cùng mình trong cung đệ tử tiến hành hợp tác. Còn dư lại cũng chỉ có những cái kia cô đơn chiếc bóng người. Ha ha, thật là mong đợi một hồi thi đấu. Nếu như bị chúng ta rút chúng, xin khuyên các ngươi vẫn là mình tự cầu nhiều phúc đi. Lưu Kiệt nơi này không cần nói nhiều. Tất nhiên là lựa chọn và Đoạn Thiên Trần là một tổ. Hai người còn chưa mở miệng, một bên đứng vững Ngô Chiêu lên tiếng lần nữa khiêu khích. Cũng không biết tên này từ đâu tới sức, dám như vậy mở miệng. Phải biết, lấy hắn vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực. Nhưng mà dòng dã thấp Lưu Kiệt một cái cảnh giới lớn. Như vậy tốt nhất, cũng để cho ta có cơ hội xem một chút ngươi rốt cuộc có bản lãnh kia hay không. Đối với Ngô Chiêu, lại nhiều lần khiêu khích Đoạn Thiên Trần hiển nhiên đã thấy có lạ hay không. Mở miệng đáp lại một câu, chính là lại nữa lời nói. Giữa hai người bọn họ tranh đấu vô luận lại cái này so với võ đại thi đấu lên kết quả gặp không gặp. Đạt được, cuối cùng là yếu quyết ra một tràng cao thấp thắng bại tới. Tổ thứ hai, rất nhanh, tổ hợp thành công 20 người đã chia trên trận đứng vững 10 tổ. Dựa theo thứ tự cũng có riêng mình tự số, mà Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần nơi này, bị xếp hàng tổ thứ hai. Còn như Ngô Chiêu Nhâm Kiếm Phi hai người, cũng là xếp hàng tổ thứ ba. Mà ngày đó Tuyệt Cung và Tuyệt Cung tiến vào quyết tái 4 tên đệ tử, thì bị phân biệt xếp hàng tổ thứ nhất và tổ thứ tư. Hai tổ bên trong mỗi người có một người vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người chấn giữ. Cũng là thuộc về hiện trường năm họp thành đội ngũ bên trong thực lực mạnh mẽ nhất hai tổ. Còn như vậy tổ thứ 5 đến thứ 10 họp thành đội ngũ. Chính là do hai người đến từ không cùng cung đệ tử tổ hợp mà thành. Hai người thực lực đều là vượt qua lãnh vực cấp 6. Thuộc về 10 tổ đệ tử bên trong trung bình trình độ. Bắt đầu rút thăm, tự số lộc, sân bên trong đã nhiều hơn một cái dương lớn tới. Đang chủ trì trưởng lão tỏ ý xuống. 10 họp thành đội ngũ bên trong mỗi người đi ra một người tiến hành rút thăm. Đoạn Thiên Trần điều động, rất nhanh chính là cầm vào tay cái dương bên trong một tờ giấy. Số 7, tờ giấy mở ra, một cái thật to con số 7 xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt của hai người. Thứ 7 tổ, chính là bọn họ vòng thứ nhất muốn ứng đối đối thủ. Xem ra cho dù là chúng ta muốn ra tay dạy bảo cái này miệng thúi Ngô Chiêu. Ông trời cũng không cho chúng ta cơ hội. Hy vọng thằng nhóc này có thể kiên định một chút. Phía sau chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp được. Cái này bị Đoạn Thiên Trần rút được thứ 7 tổ tuyển. Thủ, hai người thực lực đều là vượt qua lãnh vực cấp 5. Đối với Lưu Kiệt mà nói căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hiện trường những thứ khác tổ lại là như vậy. Trừ ngày đó Tuyệt Cung và Tuyệt Cung tổ hợp ra. Chỉ cần không hút trong cái này hai tổ, những thứ khác tổ tranh đấu đối với Lưu Kiệt mà nói căn bản không cần vận dụng bất kỳ tâm tư. Hy vọng như vậy, nếu quả thật gặp, ta nhất định sẽ làm cho cái này miệng thúi người trả giá thật lớn. Đoạn Thiên Trần hận hận mở miệng nói, Lưu Kiệt hai người bên này chuyện trò vui vẻ bầu không khí hết sức ung dung. Hiện trường những thứ khác tổ bên kia có thể cũng chưa có như thế thích ý. Vậy rút chúng có cấp 7 năng lực người tổ 3 đệ tử. Không một không phải lộ ra khó khăn sắc đi ra. Hiển nhiên đối với cái này một kết quả rất là không biết làm sao. Rút thăm xong, tiếp theo dựa theo tiểu tổ thứ tự tiến hành thi đấu. Tổ thứ nhất chuẩn bị bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https